Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc thuộc lòng còn là một tháng. Diệp Tiểu Muội sợ đến hai mắt đăm đăm, đến sách giáo khoa cũng không muốn đưa tay nhận. Không cần nghiêm túc như thế đâu chứ. Có nghiêm túc hay không là chị định đoạt. Ai kêu em nói không giữ lời. Tuy rằng cô ấy không biết tại sao Diệp Tiểu Muội đưa nhược điểm tới trong tay cô ấy. Nhưng đây chính là điểm chí mạng của Diệp Tiểu Muội. Sở Hàm cười híp mắt nắm nhược điểm của Diệp Tiểu Muội, tự mình đưa sách đến trong tay cô. Diệp Tiểu Muội khóc không ra nước mắt, cuối cùng cũng không dám bỏ gánh không làm. Mà Sở Hạt thưởng thức vẻ mặt của Diệp Tiểu Muội, vậy mà cũng không bỏ qua, đi tới khu nhà họ Diệp, còn cười híp mắt nói với đội trưởng Diệp bọn họ. Chú Diệp, thím Diệp, Tiểu Muội cược với cháu, tiền cược là em ấy dựa theo tiêu chuẩn của cháu đọc sách học tập. Bây giờ Tiểu Muội thua cuộc, cháu không thể tới đây nhìn chằm chằm mỗi ngày, đành phiền chú Diệp thím Diệp đốc thúc em ấy giúp cháu. Thực ra Sở Hàm cũng không hy vọng vào Vương Thúy Phân, chủ yếu là cô ấy muốn được đội trưởng Diệp ủng hộ, bởi vì đội trưởng Diệp coi trọng người đọc sách. Mỗi ngày Diệp Tiểu Muội bị ông ấy ép luyện chữ, bảo cô đọc sách gì đó, nghĩ rằng đội trưởng Diệp cũng sẽ không từ chối. Hơn nữa đội trưởng Diệp nói chuyện có tác dụng hơn Vương Thúy Phân nhiều. Bởi vì Vương Thúy Phân dễ dàng nhẹ dạ, ngoài miệng nói thì lợi hại, chứ thực ra ở trước mặt con gái tinh quái không hề có lập trường, đội trưởng Diệp vừa sưng sộ lên, Diệp Tiểu Muội mới có thể thật sự sợ. Có điều lần này, Sở Hàm nhìn hơi nhầm rồi, đội trưởng Diệp không đáp lại. Thỉnh cầu của cô ấy như dự liệu, không nghĩ tới Vương Thúy Phân lại vui mừng nói. Tiểu Sở, bây giờ cháu muốn trông Tiểu Muội học tập à, quá tốt rồi. Thím với chú Diệp cháu đều sẽ đốc thúc giúp cháu, Tiểu Muội đừng hòng lén lười biếng. Sở Hàm nhíu mày, có chút bất ngờ, nhưng vẫn cười gật đầu. Vậy thì phiền thím Diệp rồi. Vương Thúy Phân không cảm thấy phiền phức chút nào, bà ấy rất vui, tự mình đưa Tiểu Sở đến cổng sân, còn nhờ vả nói. Tiểu Sở à, gần đây không bận lắm, vì thế cháu đừng lo Tiểu Muội không có thời gian đọc sách, cứ chú tâm sắp xếp nhiệm vụ cho nó. Tuy rằng người mẹ không biết chữ, cũng rất hiểu đời thông minh, bà ấy cũng không quên Tiểu Tống giới thiệu với người trong nhà thế nào. Cha mẹ anh có thể đồng ý việc kết hôn, chủ yếu là bà cụ thích Tiểu Muội, mà chỗ bà cụ coi trọng nhất ở Tiểu Muội cũng bởi vì Tiểu Muội nhà bọn họ thông minh yêu học tập. Vì vậy, Tiểu Sở càng nhìn chăm chăm Tiểu Muội đọc sách học tập, Tiểu Muội đi tới Bắc Kinh càng sẽ khiến người già yêu thích, ở nhà chồng cũng sẽ sống tốt hơn. Đây hoàn toàn là vì tốt cho Tiểu Muội. Vương Thúy Phân tính toán âm mưu, đưa tiễn Sở Hàm, còn cố ý đe dọa với con gái ở trong phòng một trận. Đọc sách đàng hoàng, không cho lười biếng, mẹ với cha con đều sẽ nhìn chằm chằm con. Diệp Tiểu Muội nâng sách vở, khát vọng muốn tự tử càng thêm mãnh liệt. Đương nhiên Diệp Tiểu Muội rất sợ C, H, E, T vì còn chưa trải qua cuộc sống tốt, không nỡ lòng cứ như vậy C, H, E, T đi. Chỉ có thể lau khô nước mắt, khổ ép gặm sách. Cuối cùng Tống Thanh Huy cũng tìm được cơ hội thích hợp đến đưa. Quả ơi, lại không có nhìn thấy bóng dáng Diệp Tiểu Muội ở trong sân, không khỏi tò mò hỏi. Thím Diệp, Tiểu Muội đâu ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thúy Phân nâng một đống đồ tốt cười đến không ngậm mồm vào được. Tiểu Muội nhốt mình ở trong phòng đọc sách, cháu tới đúng lúc, vào xem thử con bé học như thế nào. DTV tiêu ý rằng người ngoài còn không biết, thế nhưng người nhà bọn họ đã quyết định việc kết hôn, thông gia lại hào phóng với Tiểu Muội như vậy. Bây giờ Vương Thúy Phân nhìn Tống Thanh Huy thế nào cũng thỏa mãn, cũng không chú ý bọn họ vợ chồng bọn họ lén gặp gỡ, tâm sự riêng. Mẹ vợ tương lai đã chủ động cho cơ hội, Tống Thanh Huy đương nhiên chỉ có thể vui lòng nhận. Anh giơ cờ kiểm tra thành quả học tập của Diệp Tiểu Muội, quang minh chính đại tiến vào phòng con gái của Diệp Tiểu Muội. Còn thuận lợi đóng cửa phòng lại. Tống Thanh Huy theo bản năng tiết lộ nội tâm nóng lòng không chờ nổi của thanh niên trí thức Tống. Vừa đóng cửa, Tống Tú Tú ở trong sân đang vây xem quà cưới không nhịn được che miệng, nhỏ giọng trêu ghẹo nói với mẹ chồng chị dâu. Trước đó con còn chưa tin, thanh niên trí thức Tống là người chú trọng như vậy, sao lại có thể có lén lút yêu đương với Tiểu Muội. Bây giờ thật sự tin rồi, Vương Thúy Phân đắc ý thu tầm mắt lại. Đương nhiên, con gái bà ấy thật sự có chút bản lĩnh, cách chương.